Công chủ Vương Phi, chương 1 xuyên qua, góc truyện audio.com, oanh bùm một tiếng nổ vang cả bầu trời, chiếc máy bay chở khách phát nổ giữa không trung. Bốc cháy dữ dội, như một quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng xuống biển. Chỉ trong, chốc lát những mảnh vụn còn sót lại đã cháy xém trôi nổi trên mặt nước. Hơn 200 hành khách không một ai sống sót, bao gồm cả nàng. Ao ao, Lâm Huyền Nghi mơ hồ, dụi mắt, đầu nàng đau như vừa bị búa bổ vào. Chớp chớp mắt vài cái, nàng dùng hết sức chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt, nàng không khỏi sững sờ. Nơi này thật xa lạ, nàng đang nằm trên một chiếc giường đá, không, nói đúng ra thì phải là một chiếc giường được khắc hoàn toàn từ ngọc. Lâm Huyền Nghi khẽ vuốt bề mặt khối ngọc, thật nhẵn mịn, cảm giác thực thích ra, đảo mắt một vòng xung quanh, nàng hoàn toàn có thể đại khái được bản thân đang ở đâu. Trong một hang động, nàng đứng dậy, đi vòng quanh động một lượt. Trong động khá rộng rãi và thoáng mát, đặt một vài bàn gỗ khá cũ, trên xếp đầy sách, vách động lại treo những bức tranh kỳ lạ. Nữ nhân trong tranh đều là cùng một người, nhưng các tư thế nàng làm lại không hề giống nhau, hơn nữa còn rất kỳ lạ. Lâm Huyền Nghi tò mò thử làm theo động tác vẽ ra, nhưng chưa hiểu gì thì nàng đã có cảm giác một nguồn lực lớn xâm nhập vào cơ thể, ép vào lục phủ ngũ tạng của nàng như muốn vỡ nát. Nàng vội vàng chỉnh lại tư thế như cũ, song cổ họng dâng lên chút ngọt tanh, nàng lập tức thổ ra một búng máu lớn. Nàng vuốt ngực ho khụ khụ, lau đi máu ở khóe môi, ánh mắt nhìn về phía các bức tranh lộ ra vẻ khó hiểu cổ quái, ngơ ngẩn. Trong động một hồi, Lâm Huyền Nghi quyết định ra ngoài. Bình thường nàng vốn là người không sợ bất kỳ thứ gì, nhưng đứng trước những gì mình thấy, trong tâm không nhịn được mà sinh ra kinh hoàng. Nàng đang ở trong một sơn động, mà chỗ nàng đứng cách mặt đất phía dưới có lẽ cũng vài nghìn mét là ít. Chỗ nàng đứng là một khoảng đất rất rộng rãi, bằng phẳng. Bên cạnh cửa động có trồng một cây đào thụ, hoa đương nở rộ, dưới gốc cây đặt một bộ bàn đá. Lâm Huyền Nghi hoàn toàn không thể nào thích ứng được với hoàn cảnh trước mắt. Không phải nàng đang ở trên máy bay sang Mỹ hay sao? Sao lại xuất hiện ở sơn động này? Mà hình như, chiếc máy bay chở nàng bị cháy động cơ nên phát nổ rồi rơi xuống biển, sau đó, nàng không thể nhớ thêm gì nữa. Lâm Huyền Nghi bực mình vò đầu, việc nàng có mặt tại nơi này tuyệt đối không bình thường. Bất chợt trên đầu nàng, vang lên một giọng nói, tiểu, nhà đầu, ngươi tỉnh rồi à? Lâm Huyền Nghi giật mình nhìn lên, thoáng cái ngỡ ngàng, người tới một đầu ngân phát tuyệt diễm, lông mày và râu cũng trắng y, vậy, dài đến tận ngực. Chính giữa mi tâm, nổi bật một ấn ký hình ngọn lửa đỏ như máu, bạch y tung bay phiêu giật xuất trần, gương mặt già nua có phần hiền. Từ trên cao đáp xuống, gió thổi làm bạch y bay bay, cảm giác giống như nhìn thấy tiên nhân hạ phàm vậy. Lâm Huyền Nghi tò mò mở miệng hỏi, ngươi, là ai? Vị lão, nhân kia cười cười, ta là, bạch phát lão nhân, trong giang hồ được gọi là bạch tiên nhân. Nàng khẽ, nhăn mày, bạch, phát lão nhân, giang hồ, bạch tiên nhân, nhìn ngài ta không thấy có vẻ nào, giống tiên tử cả. Bạch, phát cười xuề xòa nhìn nàng, tiểu, nhà đầu xinh đẹp, tên ngươi là gì? Nàng, chậm chạp nói, Lâm Huyền Nghi. Bạch, phát vuốt vuốt râu, Lâm, Huyền Nghi, ải, xem trang phục của ngươi không phải người ở đây, ngươi là người nơi khác đến phỏng. Nàng đạm, nói, cũng có, góc chuyện audio.com. Thể xem là vậy, mà cho hỏi, bây giờ hiện là thời điểm nào, nơi này là đâu, sao, ta lại ở đây? Bạch, phát bình thản đáp, hiện, giờ là đời Lăng Vương thứ 22, nơi này là Bạch Linh Sơn, ngươi là ta cứu được từ dưới chân núi trong lúc đi hái dược. Trong, lòng Lâm Huyền Nghi khẽ động, nàng xuyên qua, ở hiện đại nàng cũng đọc không ít, thể loại xuyên không nghĩ tới một ngày bản thân cư nhiên lại được trực tiếp trải nghiệm, trên chuyến bay phát nổ kia, hẳn nàng đã chết nên linh hồn được đưa về đây, cơ mà khoan, bộ quần áo nàng mặc trên người không phải là phục trang của thế kỷ 21 sao? Vậy là nàng đem cả thân thể xuyên đến theo, như vậy, cũng thực tốt, sống trong thân thể của chính mình dù sao vẫn thuận tiện hơn là sống bám trên thân thể người khác. Lâm Huyền Nghi đi theo Bạch Phát quay trở vào động, lúc nhìn mấy bức tranh trên vách, tâm nàng lại nhịn không được có chút sợ sệt cùng gai người. Bạch Phát thấy điệu bộ của nàng thì tò mò hỏi, tiểu, nhà đầu, sao vậy? Nàng chỉ tay về phía các bức tranh, mấy bức tranh đó, Bạch Phát à, lên rồi nói, đó là bí kíp tâm pháp của ta, người luyện được nó sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ, nhưng bắt buộc phải luyện theo trình tự cẩn thận, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì toàn bộ kinh mạch đều bị gãy đứt, nặng thì đầu hỏa nhập ma, nói rõ ra, đây cũng là một loại tâm pháp nguy hiểm, nhưng một khi đã luyện được rồi, ngươi sẽ trở thành cường giả trong cường giả. Nàng khẽ, gật đầu, ra vậy, thảo nào, thấy, phản ứng của nàng, Bạch Phát liền hỏi, có, chuyện gì sao, nàng chỉ, vào một bức tranh, nói, vừa nãy, ta tò mò thử một chút nào ngờ bị khí ép cho thổ huyết. Đến bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy rùng mình, tròng, mắt Bạch Phát co rút mãnh liệt, nhà đầu này, người bình thường làm vậy không, khéo sớm đã bị ép cho tan xương nát thịt rồi, nhà đầu này vậy mà chỉ bị hộc. Máu, bản thân hắn lúc đầu cũng bồng bột như nàng, cuối cùng phải nằm tịnh dưỡng. Suốt một tuần trời mới hoàn toàn bình phục mà nhìn nha đầu trước mặt ngoại. Trừ bị dọa cho sợ cũng không thấy nàng hiện ra thần sắc gì khác. Tư chất của, nha đầu này, vượt xa so với người bình thường. Cực phẩm này không thu, lão tử, hắn sẽ đi đầu xuống đất. Nghĩ, Bạch Phát hướng nàng tươi cười lấy lòng. Tiểu, nha đầu có muốn làm đồ đệ ta không? Nàng, ngạc nhiên, tại sao, Bạch Phát nhìn nàng cười ngoác miệng, nha, đầu, vì ngươi rất là có thiên tư nha, lão tử ta sống gần 100 năm nay còn chưa, thấy người nào như ngươi, theo làm đồ đệ ta đi ta sẽ đem toàn bộ võ công, truyền lại cho ngươi, đến lúc ngươi luyện thành, trên giang hồ tuyệt không có. Ngươi là địch thủ, nghe, những lời dụ dỗ này của Bạch Phát trong đầu Lâm Huyền Nghi âm thầm tính toán. Xem chừng vẻ nghiêm túc của Bạch Phát ắt hẳn hắn không hề nói đùa. Nàng ở hiện đại tuy rằng cũng là cao thủ làng võ thuật nhưng đây là cổ đại, mấy món võ đó thực sự chẳng thấm vào đâu, huống chi công phu của người cổ đại rất cao a, nếu có chút ít võ công, xem ra cuộc sống sau này sẽ dễ bớt phiền toái. Còn nữa, theo làm đồ đệ của lão đầu này có lẽ không tệ. Ít nhiều xem công phu của hắn, cũng thuộc hàng tôn giả, nghĩ vậy, nàng khẽ gật đầu, nói, được, rồi, ta đồng ý, Bạch. Phát sung sướng đến độ nhảy dựng lên, miệng lại càng ngoác rộng ra hơn, hớn hở. Nói, tốt, tốt lắm, giờ cúi lại sư phụ ngươi, dập đầu ba cái đi. Nàng, góc chuyện audio.com, chậm rãi quỳ xuống, hướng Bạch Phát dập đầu ba lần, nói. Đồ đệ, xin ra mắt sư phụ, Bạch Phát cười đến không khép miệng lại được, phen này thu hoạch lớn a, hắn hướng nàng cười. Được, rồi, ngươi ở lại đây 3 năm, học xong, hết bí tịch cùng bí pháp ta sẽ cho ngươi xuống núi. Lâm Huyền Nghi chỉ khẽ gật đầu, Bạch Phát sắp xếp cho nàng ở trong sơn động chiếc giường kia, hắn coi như tặng nàng làm tín vật sư đồ. Đó là khối bạch ngọc băng, tâm ngàn năm được lấy từ trên đỉnh cao nhất của Bạch Linh Sơn này, chứa đựng công lực thâm hậu, nếu mỗi ngày đều hấp thu nội lực từ nó chỉ cần chưa đầy một tháng, đã có thể sở hữu một cỗ nội lực kinh người, trên đời khó ai bị kịp. Bắt đầu từ hôm đó, Lâm Huyền Nghi rũ bỏ hết mọi tâm tình, chuyên tâm ngồi trong sơn động tu luyện nội pháp, sách dạy võ công trong động rất nhiều, nàng dùng hầu hết thời gian vào việc đọc và áp dụng, Bạch Phát thường xuyên đến xem tiến trình tu luyện của nàng, đồng thời cũng giúp nàng trong việc áp dụng vào ứng chiến, thật nhanh, thời hạn 3 năm đã đến, cách chương.